Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Thần Tông Cường Giả. Phía chân trời, đứng một người, toàn thân áo đen, nhìn trên mặt đất hôn, cưới điển thịnh cảnh, một mảnh hờ hững, mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại thu rồi một đồ đệ, khí phách như thế. Ngược lại không tệ, hư không nổi lên gợn sóng, một ông già từ hư không bước ra, một thân trắng đen âm dương đạo bào, bên trên có bát quái đứng hàng bố, thoáng như một trận pháp thế giới, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, nhìn trên đất Diệp Linh, cười nhạt, nói rằng, Thăng Long tôn giả nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía trên mặt đất chính tiến vào Thái Huyền Hoàng Cung Diệp Linh. Ánh mắt hơi ngưng lại, Diệp Linh, hắn thật không tệ, Thăng Long tôn giả nói rằng, bát quái đạo bào ông lão ngẩn ra, liếc mắt nhìn Thăng Long tôn giả, nở nụ cười, ngươi đúng là đối với hắn rất tự tin, chính là không biết hắn so với không thể so được với ngươi cái trước đồ đệ. Có điều, coi như là hắn so sánh với Tể Mệnh, cũng không nhất định so sánh với đồ nhi của ta. Đạo bào ông lão nói rằng, nói đến hắn đồ nhi, trên mặt có một vệt vẻ hài lòng, nhìn về phía Thăng Long tôn giả, trong mắt có một ít trào phúng, Tề Mệnh cũng là một hiếm thấy thiên tài, đáng tiếc, càng là cùng cái kia đã diệt vong kiếm tiên cung kéo lên quan hệ. Không phải vậy e sợ hiện tại hai người chúng ta cũng không cùng hắn. Hắn nói rằng, tựa hồ vô ý. Lại phảng phất là cố ý nhấc lên, Thăng Long tôn giả nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, chu vi hư không đều là run lên, càng là ở từng tấc xé rách. Ông lão nhìn hắn, cười nhạt, ha ha, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là không bỏ xuống được, một đồ đệ thôi, cần gì chứ, đạo bào ông lão nói rằng, nhìn khắp mặt đất một đám người. Ánh mắt từ Diệp Linh trên người rơi xuống tam đao trên người, hơi nhướng mày, hắn là ai? Hắn nói rằng, trong mắt có một ít nghiêm nghị, tựa hồ là từ tam đao trên người nhìn ra mà đến một ít gì. Thăng Long tôn giả nhìn hắn, khí tức trên người lại ẩn lại đi, một kẻ đáng thương, hắn nói rằng, tựa hồ là trả lời, vừa tựa hồ cũng không nói gì. Làm cho đạo bào ông lão ánh mắt ngưng lại, trầm mặc. Diệp Linh, Thái Huyền Cung ở ngoài, một chỗ góc đường, một thanh niên mặc áo trắng đứng lặng, đi theo phía sau một ông già. Ông lão khom người xuống, khuôn mặt cung kính, chu vi mười mấy mét không có một người dám dừng lại. Này một người thanh niên chu vi quá lạnh, lạnh đến trong xương, khiến người ta linh hồn run. Không người nào dám tới gần, thanh niên rất đẹp trai, như yêu giống như vậy, trong mắt nhưng là lộ ra băng hàn thấu xương. Công tử, hắn chính là Diệp Linh, 2 năm trước, phá Thăng Long cục, xông qua Thái Huyền Phong, bái, xá ở Thăng Long tôn giả môn hạ. Ông lão nói rằng, tựa hồ đang vì là thanh niên giải thích Diệp Linh thân phận. Thanh niên không có nhìn về phía hắn. Chỉ là nhìn Diệp Linh, hồi lâu, chạm đích rời đi, ông lão hơi run run, đi theo, hắn đứng địa phương đã là một mảnh băng xương, thanh niên vừa mới rời đi, chính là trực tiếp tét, hắn là ai, người chung quanh nhìn một màn, gương mặt ngơ ngác, hỏi, nhưng là không một người có thể về được với đến, một người này, không người nhận biết, thế nhưng tất cả mọi người có thể thấy. Hắn không phải người bình thường, hắn mới vừa nói ra Diệp Linh tên, chẳng lẽ là nhận ra Diệp Linh, là hướng về phía Diệp Linh tới. Ti Không Băng, đồ nhi của ta, Thiên Vũ đỉnh cao, như thế nào, Thăng Long, có phải là so với ngươi ngày đó võ 5 tầng đồ đệ tốt hơn một ít? Giữa bầu trời, đạo bào ông lão ánh mắt dừng lại ở này một lạnh như băng thanh niên trên người. Nói rằng, Thăng Long cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trong mắt có một vệt vẻ nghiêm túc. Biến dị đạo ý, cực băng, thiên vũ cảnh giới chính là có thể kết ra hàn băng chi vực. Có thể lấy băng hàn diệt hồn, thiên phú như thế, Thăng Long tôn giả, ngươi cảm thấy so với đồ đệ của ngươi tỷ như gì? Đạo bào ông lão lại nói, gương mặt nụ cười, Thăng Long tôn giả vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Thanh Ngọc đạo nhân, 10 năm, cho Diệp Linh thời gian 10 năm, Diệp Linh đem có thể thắng qua hắn. Ngươi tin sao? Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn về phía đạo bào ông lão, đạo bào ông lão khuôn mặt cứng đờ, hơi run run, sau đó cũng cười, trong tiếng cười mang theo một chút trào phúng, nhìn về phía Thăng Long tôn giả, 10 năm, hắn cười to nói, tiếng cười truyền khắp một mảnh trời tế, nhưng là không người có thể nghe thấy, Thăng Long tôn giả lẳng lặng nhìn hắn, chỉ bằng hắn, 10 năm sau khi thắng nổi Ti Không Băng, Thăng Long, coi như là tề mệnh cũng không được đi. Huống hồ, hắn làm sao có thể so sánh với tề mệnh, như vậy thiên tài há lại là dễ dàng như vậy xuất hiện. Thanh Ngọc đạo nhân cười nói, nhìn Thăng Long tôn giả, gương mặt trào phúng, Thăng Long tôn giả nhìn hắn, gương mặt hờ hững, 10 năm sau khi, Thái Huyền cung trước, ngươi và ta đồ, Diệp Linh, còn có Ti Không Băng. Ở đây một trận chiến, phân sinh tử, ngươi có dám? Thăng Long tôn giả nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, lạnh nhạt nói, Thanh Ngọc đạo nhân nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, ngươi đối với hắn tự tin như vậy. Hắn nói rằng, Thăng Long tôn giả chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, không nói gì, một lúc lâu, được. Ngươi cũng dám, ta như thế nào không dám, ta liền thay thế Ti Không Băng đáp lại, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem 10 năm ngươi tên đồ đệ này có thể đạt đến cái tình trạng gì, có thể hay không thắng nổi Ti Không Băng. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tựa hồ là đối với Ti Không Băng có thể thắng được Diệp Linh ôm ấp tuyệt đối tự tin. Thăng Long tôn giả nhìn hắn, không có nhiều lời, đạp xuống hư không, biến mất rồi, Thanh Ngọc đạo nhân đứng thiên không, vừa liếc nhìn Thái Huyền cung trước Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, gương mặt nụ cười, thú vị, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, Thăng Long đến cùng tại sao đối với ngươi có như thế tự tin. Hắn nói rằng, sau đó hư không nổi lên gợn sóng. Cũng đã biến mất, Ti Không phủ sân sau, một cấm địa bên trong. Hắn xuất hiện, thấy được trong viện Ti Không Băng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đồ nhi, ta cho ngươi hẹn một trận chiến, định ở 10 năm sau khi Thái Huyền cung trước, là hôm nay cái kia Diệp Linh, ngươi có lòng tin sao? Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, Ti Không Băng nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Trong mắt tựa hồ không có một tia gợn sóng, thoáng như hàn băng, không nhìn thấy gợn sóng. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tình cảnh này, lắc đầu nở nụ cười. Một Diệp Linh, nên đối với ngươi không tạo được uy hiếp gì. Ngươi cần đề phòng là cái kia đồng thạch, người này có tiên thiên chiến thể, cực kỳ bất phàm, chính là ngươi tiến vào thần tông to lớn nhất trở ngại. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, lại nhắc tới một người, nói đến đây một người, trong mắt sinh ra một chút nghiêm nghị, Ti Không Băng liếc mắt nhìn hắn, khi nghe đến này một cái tên thời gian, nhiệt độ chung quanh đều là vi hàng, Thái Huyền cung trước, Diệp Linh chân đạp bảy long tòa cưỡi, một chút tiến vào Thái Huyền hoàng cung, gương mặt bình tĩnh, đương nhiên. Hắn là không biết Thăng Long tôn giả đã giúp hắn hẹn cẩn thận một trận chiến. Một chân chính thiên tài, lĩnh ngộ biến dị đạo ý, Ti Không phủ người số một, Thăng Long tôn giả tựa hồ cũng không chuẩn bị nói cho hắn biết. Vào cung, giam lễ thái giam hô, tiến vào Thái Huyền cung, một đạo thành cung, đem bên ngoài lít nha lít nhít đám người cách ly đi ra ngoài. Vô số người nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Vào Thái Huyền Cung, Vãn Ca công chúa cơ bản coi như là gả cho Diệp Linh. Chuyện đã thành chắc chắn, không ngăn cản được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.